Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi Bị Ánh Trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 56. A Hoàn, anh ôm em một cái đi. Nơi lòng bàn tay kề nhau nóng lên, mặt đập dần hòa chung một nhịp. Cố vọng muốn rút ra nhưng lại không rút được. Tiểu Lục quay đầu rướn cổ lên định xem hai anh đang làm gì. Hà Thanh Hoàn đã thuận thế kéo tay Cổ Vọng xuống giữa hai người. Tay của Vọng Vọng đẹp hơn tay anh. Tiểu Lục ngồi ở ghế của mình, xòe tay đặt lên chân, chăm chú quan sát nửa ngày. Đột nhiên nghiêng sang nhìn Cố Vọng. Em muốn xem đường tay của Vọng Vọng. Cố Vọng, đường gì cơ? Tiểu Lục vươn tay ra. Cái này này, mấy cái đường này này. Cố Vọng, bà chấm. Cố Vọng muốn rút tay khỏi bàn tay Hạ Thanh Hoàn, nhưng Hạ Thanh Hoàn lại không có ý định buông ra. Đầu móng tay cậu hung hăng bấm vào thịt trên mu bàn tay anh. Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu nhìn Cố Vọng, vẻ mặt vẫn như không, ánh mắt mơ hồ hiện ra một câu, đừng phí sức. Cố Vọng, chấm chấm chấm. Thật lâu sau, dưới cái nhìn nóng rực của Tiểu Lục, Cố Vọng đưa tay phải cho bé. Tiểu Lục hết nhìn lòng bàn tay Cố Vọng rồi lại nhìn cậu, chớp chớp mắt, tay trái cơ. Cố Vọng rũ mắt nhìn bé con, mặt không đổi sắc, đây là tay trái. Cảnh sát ngoài cửa xe hiện lên chập chùng, lững lờ trôi nổi. Đêm tối dần tiến vào, làm ngập tràn buồng xe. Cố Vọng nhìn Tiểu Lục vặt tay phải mình ra nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc. Lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác tội lỗi vì đã lừa trẻ con. Tiểu Lục nghiên cứu xong lại ngẩng đầu. Vọng Vọng, để em xem tay phải của anh đi. Cố Vọng, bà chấm. Vẫn chưa xong à? Ai dạy con bé xem chỉ tay vậy? Cố Vọng vừa định nói đây cũng là tay phải, dù sao thì cũng lừa người ta rồi, thêm lần nữa thì cũng thế. Hà Thanh Hoàn bỗng nghiêng đầu nhìn bé con, gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng chỉ cần anh ta đang nhìn bạn, bạn sẽ không thể lờ đi được khi ánh mắt đó dừng trên mặt bạn. Tiểu Lục không dám nói tiếp nữa. Nghĩ xem nên giải thích với ba em chuyện yêu sớm thế nào đi. Hà Thanh Hoàn cũng không quan tâm Tiểu Lục có hiểu không, nói gọn gàng dứt khoát. Cố Vọng cho là Tiểu Lục không hiểu, ai ngờ bé con lại hiểu rất rõ. Bé biết cái gì gọi là yêu sớm. Có lẽ là bị hiểu là mình yêu sớm với đồ đần khiến bé con cảm thấy bị sỉ nhục. Trong chớp mắt, ngay cả Hạ Thanh Hoàn cũng không khiến cho cô bé sợ. Em không có yêu sớm, còn lâu em mới yêu sớm với người đần. Tiểu Lục bị bồ tranh cãi chuyện có yêu sớm hay không, rất khó để người ta nén cười. Dường như tất cả dũng khí của bé con đã dùng hết vào lần chống đối này với Hạ Thanh Hoàn. Nói xong, bé con lại nhìn về phía Cố Vọng. Vọng Vọng, cho em xem. Cô bé vẫn còn nhớ thương cái tay của Cố Vọng. Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ánh mắt Hạ Thanh Hoàn thay đổi, vội vã đạp phanh, quay qua nói với mấy vị tổ tông. Đến rồi ạ. Dì giúp việc đã đợi sẵn ở bên ngoài. Tiểu Lục tự tháo dây an toàn. Cửa xe vừa được mở ra, bé con đã nhảy xuống, nằm rạp trên mặt đất, lại tự mình đứng dậy chạy về phía dì. Cố Vọng nhìn Hạ Thanh Hoàn, bỏ ra. Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng một hồi lâu, chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Khoảnh khắc anh buông tay ra, Cố Vọng nắm tay lại, trong lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng. Hạ Chi Nhàm hiếm khi về nhà nên Trương Bạch Lộ hay hẹn bạn tới chơi mặt trượt. Một đám đàn bà có tiền lại rảnh rỗi tập trung một chỗ, cũng chỉ biết dạo phố, mua sắm, đánh bài, cắm hoa với làm đẹp. Lúc chiếc xe bên lề lái vào trong sân, đèn xe rọi thẳng vào cửa sổ sắt đất của lầu 1. Một người phụ nữ đang ngồi trên mặt trượt giơ tay che mắt. Đợi đến lúc xe được lái vào gara, cô ta mới bỏ tay xuống, dùng giọng điệu hơi phàn nàn nói: "Cậu chủ nhà mấy người về rồi kìa." Trương Bạch Lộ nhìn ra sân một cái, không nói chuyện. "Đồ à, ả còn lâu mới hùa theo cái loại chương ngoan này." Ba người còn lại cũng vươn đôi mắt hiếu kỳ ra ngoài sân. Đám chị em tốt của Trương Bạch Lộ không chỉ có mấy người đang chơi bài này, gần như mỗi tuần đều là những người khác nhau. Hạ Chi Nam cần ả móc nối với ai, ả sẽ lập tức trở thành chị em thân thiết với người đó. Mấy người hiện giờ chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói trong các bữa tiệc, hoặc là từ miệng các ông chồng mà biết được về Hạ Thanh Hoàn, chứ chưa từng được chính thức gặp người thật. Tuyệt rượu của giới kinh doanh lại càng không thể gặp, dù sao thì học sinh vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu. Chàng trai mặc đồ rộng rãi, nhưng không ai có thể xem nhẹ khí chất và gương mặt anh. Nhưng bên cạnh anh còn có một cậu bé. Cái người cao cao là Hạ Thanh Hoàn đó, đừng nhìn nữa, đánh bài đi. Nhìn tiếp, nó móc mắt mấy người bây giờ. Và đứa nhỏ bên cạnh cậu ấy là ai? Trương Bạch Độ nghe vậy thì nhìn ra sân một chút. Nam sinh đang đi bên cạnh Hạ Thanh Hoàn, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu lam nhạt, quần jean xanh đậm, nhan sắc cũng chói mắt không kém. Bạn cậu ta. Trương Bạch Lộ cầm một quân nhị văn gõ lên bàn. Nhìn hoài, có muốn đánh nữa không nào? Đánh, bọn tôi chỉ là tò mò thôi mà. Tò mò hại chết mèo đấy. Người phụ nữ vẫn luôn truy hỏi nghe vậy thì ngượng ngùng. Chỉ hỏi một chút thôi mà, sao lại họ nói mấy chuyện hại chết với không hại chết chứ? Trương Bạch Lộ mân mê phần vai áo chuột xuống, cười như không cười. Thật sao? Đàn bà không có mắt hoặc là nữ sinh không có mắt đều đã từng xuất hiện. Con trai tầm cấp 2 sẽ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, lớn nhanh như thổi. Hà Thanh Hoàn lớp 10 đã cao đến 1m8, chỉ là người hơi gầy, nhưng bề ngoài cũng đã dần tan đi vẻ non nớt. Bề ngoài đã là một thanh niên. Hạ Chi Nhan khi ấy cũng chỉ mới ba mấy, là cái tuổi cơ thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào. Đa phần đám con gái đặt vào mắt xanh của gã đều là các cô nàng chừng 20 tuổi, có dịu dàng ngoan ngoãn, có nhõng nhẽo yêu kiều, đủ dạng đủ màu, còn phong phú hơn cả vườn hoa. Cô ả ngồi ở phòng khách. Hà Thanh Hoàn vừa mới tắm xong đi ra khỏi phòng, vào bếp lấy đồ uống. Cậu con trai mặc đồ ở nhà, tóc hơi ướt, trong sự ngây ngô có xen chút hương vị của người trưởng thành. So với Hạ Chi Nham, hiển nhiên là càng thêm mê người. Hạ Thanh Hoàn cũng không trốn tránh. Cái loại con gái vì tiền mà trèo lên người Hạ Chi Nham, anh hoàn toàn không để vào mắt. Anh cúi người lấy đồ ăn vặt trên bàn trà, tay còn chưa kịp rút về đã bị cô ả đè lại. Bàn tay yếu đuối không xương che trên đốt ngón tay rõ ràng của cậu thiếu niên, dập theo cánh tay đi lên, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Hạ Thanh Hoàn cười, thu tay về, đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, tôi không đánh con gái. Anh không đánh, nhưng anh đợi lúc cô ả đang ở trong vườn ngắm hoa, thả chó ở sân sau ra. Chó xanh được nuôi đến lông bóng mượt, khi chạy cơ bắp ở tứ chi gồng lên, răng nanh lộ ra bên ngoài, không phân biệt là đực hay cái. Anh ghé vào trên ban công, nhìn cô ả kia mất sạch hình tượng, lăn lê bò tòi trên mặt đất, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Ả ta ngồi trên cái trụ giữa đài phun nước gào khóc kêu cứu, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn ở trên ban công tầng 2. Cô ả sửng sốt. Người thiếu niên kia vẫn mặc bộ đồ ở nhà, vẫn trông hòa nhã như trước, trong tay cầm một quyển sách, khẽ miệng cười với cô ả, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười. Không ai có thể quản nổi Hạ Thanh Hoàn, anh ta là kẻ không coi ai ra gì cả. Đương nhiên, những chuyện này Trương Bạch Lộ sẽ không nói với ai. Ở nhà họ Hạ lâu như vậy rồi, ả cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không. Ả chỉ muốn sống những ngày tốt lành thôi. Chẳng mấy chốc, bầu không khí đã khôi phục sự náo nhiệt. Trương Bạch Lộ rất biết cách xã giao, nên chỉ trong chốc lát, đám phụ nữ kia đã bị ả dỗ cho không biết đông tây nam bắc. Có đói không? Hạ Thanh Hoàn hỏi. Cố Vọng nói không đói. Anh nấu bát mì cho em. Cố Vọng cầm nín, lát sau hỏi, vậy anh còn hỏi làm gì? Hạ Thanh Hoàn hơi nhếch khóe miệng, hỏi cho có. Cố Vọng để cặp ở trong phòng khách. Hạ Thanh Hoàn đã đi vào trong bếp. Cố Vọng cho rằng Hạ Thanh Hoàn không biết nấu cơm. Phải nói là người như bọn họ hẳn là sẽ không nấu cơm. Chính Cố Vọng cũng không biết. Dù sau này cậu trở thành trẻ mồ côi, không có nhà, nhưng cả ngày phải bôn ba vì cơm áo gạo tiền, hoàn toàn không rảnh để học nấu ăn. Lúc xuống lầu, nhìn thấy phòng khách quen thuộc, trong chốc lát vẻ mặt Cố Vọng trở nên hoảng hốt. Tổng giám đốc Hạ rất yêu tiên sinh Cố đấy ạ. Ngày ấy con đặc biệt học nấu cơm vì ngài. Cố Vọng ngồi trên xe lăn chơi game, không buồn ngẩng đầu. Không yêu tôi thì hắn yêu ai? Ngoài trừ việc không thể đi ra ngoài, Cố Vọng vẫn sống rất tốt. Mặc dù ý muốn ra ngoài càng lúc càng mãnh liệt, sắp vượt qua cả tình cảm với Hạ Thanh Hoàn. Nhưng mỗi lần Hạ Thanh Hoàn nói với cậu hãy ở bên cạnh anh, đừng đi đâu hết, Cố Vọng vẫn sẽ nói được. Cậu thích Hạ Thanh Hoàn cho nên cảm thấy có vẻ mình vẫn có thể chịu đựng được, thế là lại tự thuyết phục bản thân. Mặc dù đôi khi sẽ càng nghĩ càng giận, cuối cùng phát cáu làm ở Mỹ một hồi, từ gối ôm trên ghế sofa cha đến đèn rồi đồ sứ trong tủ, cậu mắt cũng không chớp phá những thứ đó nát bấy. Cái gì Hạ Thanh Hoàn cũng chiều theo Cố Vọng để cho cậu phá. Phá đủ rồi còn có thể nhẹ nhàng thủ thị dỗ dành cậu. Cái gì anh cũng có thể cho em, bao gồm cả mạng anh, ngoại trừ tự do. Cố Vọng nhìn chiếc đèn chùm hình hoa huệ bên cạnh tivi, hơi mỉm cười. Về sau, nó bị đập cho vỡ nát. Cố Vọng đi vào trong bếp, ung dung từ tốn sắn ống tay áo lên, tự ở cạnh cửa. Có cần giúp một tay không? Dì giúp việc đã bị Hạ Thanh Hoàn đuổi ra ngoài. Thậm chí, anh còn không muốn để cho Cố Vọng ăn cơm người khác làm. Trong phòng bếp chỉ có hai người bọn họ. Tiếng nói ở bên ngoài rải rác truyền vào, xa xa vọng lại nên chỉ nghe loáng thoáng, nhưng lại mang đến hơi thở của sinh hoạt thường ngày. Hạ Thanh Hoàn đang thái thịt, anh không nhìn được người đứng ở phía sau, chỉ hỏi lại, em sẽ làm à? Dù có là Cố Vọng ở tuổi nào thì Hạ Thanh Hoàn cũng biết rõ cậu sẽ không làm. Cố Vọng dừng một chút, không, không hề chột dạ. Lúc này Hạ Thanh Hoàn mới để dao xuống, nhìn về phía người đứng sau, vậy em còn hỏi để làm gì? Cố Vọng nghiêng đầu tươi cười, hỏi cho có, Hạ Thanh Hoàn, bà chấm. Đám phụ nữ trong phòng khách lại bắt đầu hóng chuyện. Cậu này có vẻ dịu dàng ghê, chồng tốt tính hiền lành đấy chứ. Bính. Trương Bạch Lộc đánh ra một quân tử sát, liếc về phía phòng bếp. Nếu chị không nén nỗi tò mò, thì bây giờ chị đến hỏi cậu ta xem có thể ngồi ăn cùng được không đi. Em cá với chị là 99% cậu ta sẽ bỏ thuốc chuột vào trong bát của chị. Trương Bạch Lộc chỉ tốt nghiệp đại học tàng tàng, nên không biết nói mấy lời quá thâm sâu, nhưng đại khái vẫn có thể biểu đạt ý tứ một cách rõ ràng. Chắc cô nói quá thế nào chứ? Vậy chị thử đi. Thôi, tôi không thử đâu. Hạ Thanh Hoàn chỉ làm một bát mì cho Cố Vọng. Đêm rồi ăn nhiều cũng không tốt. Lúc anh mở tủ lạnh lấy bào ngư ra, bị Cố Vọng ngăn cản. Thôi, đồ hộp được rồi, thêm miếng cà chua nữa. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn dừng ở trên ngón tay trắng nõn đang nắm lấy ống tay áo của mình một lúc. Nửa ngày sau, anh mới bỏ xuống đống hải sản vừa lấy, cầm lấy hai trái cà chua ra. Cố Vọng nhíu mày, tôi chỉ ăn một thôi. Hạ Thanh Hoàn đang rửa cà chua, nghe vậy thì thản nhiên liếc nhìn Cố Vọng. Vọng Vọng, em có lương tâm không vậy? Cố Vọng nghĩ câu này phải hỏi anh mới đúng, nhưng cậu chỉ nghĩ vậy thôi, lời nói ra lại là làm sao? Cố Vọng của trước kia có thừa kinh nghiệm chơi đùa với lưỡi dao tình yêu, nhưng Cố Vọng của hiện tại hiển nhiên là một tên trai thẳng mù mờ rất khó thông não. Hạ Thanh Hoàn không trả lời cậu, sau đó cũng không nói gì nữa. Lúc thấy anh lấy ra từ trong chạn hai cái bát, Cố Vọng mới hiểu. Cậu quên mất, Hạ Thanh Hoàn cũng chưa ăn tối. Phòng ăn và phòng khách có một pha lê trong suốt làm vách ngăn. Rèm cửa màu be được thắt ở một bên, phía trên tấm pha lê là đèn thủy tinh trắng sáng. Trên bàn ăn được sơn màu đen, có treo những ngọn đèn nhỏ màu vàng nhạt, tinh tế rũ xuống, ánh sáng rất ấm áp. Nhà có hai người đàn ông sẽ không làm mấy thứ này. Bên thiết kế cũng chỉ phụ trách thiết kế phòng thôi. Các trang trí nội thất đều là đám phụ nữ làm. Dù sao thì mấy người bọn họ cũng rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm. Cố Vọng ngồi đối diện với Hạ Thanh Hoàn. Sau khi Hạ Thanh Hoàn ngồi xuống, cậu trai trước mặt gấp cho anh một miếng cà chua. Bà chấm. Người lấy lòng Hạ Thanh Hoàn nhiều như cá giết sang sông, nhưng dùng cà chua lại là lần đầu gặp. Nghiêm túc mà nói, lâu lắm rồi hai người họ mới ngồi ăn với nhau. Đối với Hạ Thanh Hoàn là vậy, đối với Cố Vọng càng là vậy. Trong ý thức của cậu, đây là lần đầu tiên cậu ngồi ăn cơm một mình với Hạ Thanh Hoàn. Cậu tưởng rằng sẽ rất gò bó, nhưng không hề. Mặc dù thỉnh thoảng đối phương sẽ liếc cậu một cái. Lúc Hạ Chi Nhan về đến nhà, bọn họ vẫn chưa ăn xong. Hạ Chi Nhan vừa bước vào, cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là hai chàng trai đang ăn mì. Sau khi nhìn thấy, ý nghĩ đầu tiên của gã là chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Ý thứ hai là có phần của tôi không? Đám chị em của Trương Bạch Lộ đã đi khoảng 2 phút trước khi Hạ Chi Nham về. Trương Bạch Lộ tiến lên rót chén nước cho Hạ Chi Nham. Hạ Chi Nham thuận miệng hỏi một câu: "Dì làm cơ mà?" Trương Bạch Lộ yêu kiều cười một tiếng: "A Hoàng làm đấy." Hạ Chi Nham để ly xuống, có hơi kinh ngạc. Mặc dù gã không có thân thiết với A Hoàng, nhưng vẫn tương đối hiểu rõ đứa con trai này. Thằng bé mắc bệnh sạch sẽ, không bao giờ làm việc vì người khác. Để nó phải chủ động cúi đầu thì ngang với chặt đầu nó xuống. Có lẽ là thiên tính của người làm cha, gã cơ hơi thất vọng và mất mát. Nhưng điểm khác biệt chính là gã buồn không phải là vì cải trắng nhà mình bị người ta uốn nắn. Còn ánh mắt A Hòa nhìn đứa bé kia, rõ ràng là đứa bé đối diện mới là đứa bị uốn nắn. Dưới ánh đèn, ngũ quan và ánh mắt Hạ Thanh Hoàn được màu vàng nhạt tô điểm thêm chút dịu dàng, nhưng con người lại vẫn như mực đổ. Lòng chiếm hữu giấu kín bên trong lặng lặng ẩn núp, tự như một người thợ săn đang chợp mắt, tưởng hững hờ mà lại để ý đến tất cả sinh vật có khả năng rình mò người cụ hắn đến từng giây từng phút. Hạ Thanh Hoàn đang rửa chén, anh để Cố Vọng đi ngủ trước, đã 10 giờ hơn rồi. Hạ Thanh Hoàn tưởng rằng người kia sẽ ở lại. Một lát sau, sau lưng không có động tĩnh, anh quay đầu lại, cả bóng người cũng không thấy. Cố Vọng tắm rửa xong, mặc đồ ngủ mới dì giúp việc đã chuẩn bị. Lúc đánh răng, cậu nhìn người trong gương, trên gương phủ một tầng hơi nước rất mỏng. Cố Vọng khi ấy vừa vào ở nhà Hạ Thanh Hoàn, cậu vẫn ở phòng cho khách. Hạ Thanh Hoàn ở phòng cũ của mình. Hạ Thanh Hoàn giúp Cố Vọng đánh răng rửa mặt xong, bèn nói ngủ ngon, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Không có bất kỳ hành vi nào khác. Cố Vọng trông thấy mình hừ một tiếng, phì phò đi ngủ. Lúc rạng sáng, cửa bị đẩy ra. Ngoài hành lang cũng không bật đèn. Dựa vào chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Cố Vọng mới thấy rõ là Hạ Thanh Hoàn. Trong phòng mờ tối, Hạ Thanh Hoàn đứng ở bên giường, ngón tay lướt dọc theo gương mặt của người đang nằm, chậm rãi đi xuống, dừng lại ở dưới cằm, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó cúi xuống hôn cậu. Có lẽ là giật mình tỉnh giấc, có lẽ là động tĩnh trong phòng đã quấy rầy người đang say ngủ, Cố Vọng tỉnh lại. Cậu trông thấy Hạ Thanh Hoàn thì sửng sốt, lập tức muốn tránh né, không phải vì sợ, chỉ là động tác theo bản năng. Nhưng hiển nhiên, động tác tránh né của đối phương đã khiến Hạ Thanh Hoàn không vui. Anh khẽ nhíu mày, tay vòng xuống dưới đầu cậu, đặt ở sau gáy, không cho cậu chạy thoát. Cửa sổ không đóng chặt, gió xuyên qua ban công, lùa vào cửa sổ, thổi cho tấm rèm khe khẽ đung đưa. Gió thổi vào trong phòng, thổi tới mặt cả hai. Đôi mắt Hạ Thanh Hoàn dần khôi phục sự tỉnh táo, hàm muốn chiếm giữ đã ló đầu dần bị ép xuống. Cổ áo Cố Vọng trong lúc cử động hơi lệch sang một bên. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt giúp cậu sửa lại cổ áo. Lúc thu tay về còn nhéo mặt Cố Vọng một cái: "Vọng Vọng, ngủ ngon nhé." Cố Vọng nhìn bản thân bất lực, chỉ có thể giơ tay đẩy Hạ Thanh Hoàn. Muốn từ chối là như mời chào. Từ mặt đến đầu ngón tay đều đỏ bừng, ngay cả móng tay cũng hiện ra sắc hồng. Cậu qua loa rửa mặt rồi tắt đèn, nằm ở trên giường. Mấy phút sau, cậu ngồi dậy, nhìn cửa thật lâu, sau đó xuống giường khóa cửa. Không sợ chuyện gì, chỉ sợ xui. Gió đêm ngoài khung cửa vẫn vi vu, rèm cửa màu xám nhạt không đóng hẳn, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào, trong phòng yên tĩnh mà an bình. Cố Vọng ngủ rất ngoan, sẽ không xoay lung tung đá chành đá gối. Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn biết, và cũng ngủ rất say, bình thường sẽ không giật mình tỉnh, trừ khi bị quấy rầy một cách quá đáng. Hạ Thanh Hoàn cầm chìa khóa đi tới. Anh có chìa dự bị của tất cả các phòng trong biệt thự trừ phòng ngủ của Hạ Chi Nham. Cố Vọng lại khóa cửa là điều anh không nghĩ tới. Sợi tóc cậu mềm mại tán loạn trên gối, khi ngủ lại ngoan đến bất ngờ, gần như không thấy được sự phô trương ngang ngạnh lúc thường. Hạ Thanh Hoàn quỳ một gối xuống bên giường, đưa tay gạt đi phần tóc che trước mắt cậu. Có lẽ là bị ngứa, Cố Vọng giơ tay hất tay Hạ Thanh Hoàn, xoay đầu sang một bên. Hạ Thanh Hoàn hơi nghiêng người, xoay đầu cậu lại. Cố Vọng lại cự quậy, gần như là chui vào trong lòng Hạ Thanh Hoàn. Anh không muốn làm gì Cố Vọng, trừ phi đối phương tự mình dâng tới cửa. Nhưng hình như hai người còn chưa xác định quan hệ, anh hình như vẫn chưa đuổi được người. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt giúp Cố Vọng đắp lại chăn, định đi ra đóng cửa sổ lại. Đêm càng sâu sẽ càng lạnh. Lúc đang đứng dậy, tay Hạ Thanh Hoàn bị giữ lấy. Trong mắt Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng tỉnh rồi, nhưng cũng chưa tỉnh hẳn.

Cố Vọng hơi ngạc nhiên. Sau khi hiểu được ý cô bé thì trong mắt tràn ra ý cười. Cô liếc nhìn về phía sau, giơ tay vuốt tóc Tiểu Lục. Anh trai em là cháu ạ. Tiểu Lục ngơ ngác lắc đầu. Thế thì không cần tìm. Tiểu Lục sốt ruột. Nhưng mà anh ấy cắn anh. Cô giáo em dạy là cháu sẽ cắn người. Vậy tại sao anh trai em lại cắn anh? Bởi vì anh của em là cháu. Cô vẫn suýt chút nữa thốt ra mấy chữ này, nhưng vẫn nhịn được. Sợ nói xong lại phải tốn công giải thích cho Tiểu Lục hiểu tại sao anh trai bé là cháu mà bé lại không phải. Trầm ngâm một lát, Cố Vọng nói, bởi vì hồi bé anh trai em ăn kẹo nhiều nên ngứa răng. Tiểu Lục há to miệng cực kỳ kinh ngạc. Kinh ngạc xong, bé con che kín miệng mình không dám hỏi nữa. Bé con cũng rất thích ăn kẹo, không thể tự hại chính mình. Tiểu Lục gượng gạo chuyển chủ đề, em muốn xem phim hoạt hình. Cô bé nói xong lại bổ sung, xem ở rạp chiếu phim ấy, đi xem với Vọng Vọng nữa. Thấy Vọng Vọng nhìn mình, Tiểu Lục lập tức cười toe toét, để lộ hàm răng chỉnh tề, đôi mắt cong cong dáng trăng non. Cố Vọng ma xui quỷ khiến ừ. Tiểu Lục lập tức phấn khích chạy xuống dưới lầu. Cố Vọng bà chấm. Cô không biết liệu có phải đứa trẻ nào của nhà họ Hạ cũng sẽ đều tinh ranh như thế không. Tiểu Lục cũng không có ngốc như Tống Chi Ngôn nói. Con bé rất biết giả vờ ngoan ngoãn. Mà Hạ Thanh Hoàn, anh ta không phải là tinh ranh nữa, mà là thứ thành tinh rồi. Trên bàn ăn cũng không có nhiều người. Hai người lớn nhất học đại học, học lớp 12 thì đang ở trường. Học lớp 12 thì đang ở trường, mấy đứa nhỏ hơn thì chưa dậy. Bây giờ ở đây chỉ có Trung Bạch Lộ với mẹ của Tiểu Lục là Hứa Uyển Thanh, còn có em gái mới của Tiểu Lục, Tiểu Bát. Cố Vọng lễ phép chào hỏi bọn họ, kéo ghế ngồi xuống. Sau đó, Hạ Thanh Hành rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Tiểu Lục chậm rãi cầm miếng bánh mì nướng, vết sữa chua mình thích lên. Sau đó, đặt lên hai miếng dâu tây đã được cắt gọn, bỏ vào trong đĩa của Cố Vọng. Bé con ngồi đối diện với Cố Vọng, do còn quá nhỏ nên gần như là bò cả người lên mặt bàn. Hứa Uyển Thanh kéo bé con xuống, theo bản năng liếc nhìn Hạ Thanh Hoàn rồi quát con, ngồi cho đàng hoàng. Tiểu Lục ấm ức trề môi. Cố Vọng thấy Tiểu Bát ngồi bên cạnh để lộ ra nét mặt vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Rất rõ ràng, nhưng bởi vì con bé còn nhỏ, không có ai để ý đến nó cả. Nên trừ Cố Vọng ra thì không ai nhìn thấy. Ngay lập tức, Cố Vọng đã cảm thấy nuốt không trôi. Nhưng mà không giống nhà. Cô liếc nhìn Hạ Thanh Hoàn ngồi bên tay trái mình. Anh đang rũ mát chậm rãi ăn một bát cháo hoa, yên tĩnh và lạnh nhạt. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng len keng của thìa va chạm với bát. Mặc dù yên tĩnh là ai không thể coi thường. Những người khác gần như là nhìn sắc mặt Hạ Thanh Hoàn mà ăn cơm, trừ Cố Vọng. Cố Vọng cảm thấy không yên lòng. Đứa bé Tiểu Bát kia cứ liếc ngang liếc dọc, trông không hề linh động, mà còn có vẻ mơ mơ như ăn trộm. Con bé ôm cốc sữa bò, ánh mắt lại luôn liếc về phía Cố Vọng, rất không thoải mái. Thế nên cậu lấy điện thoại di động ra chơi. Trên bàn cơm của nhà họ Hạ có quy định, lúc ăn cơm không được phép nghịch điện thoại. Nhưng quy định này không bao giờ dùng với Cố Vọng, bất kể là ở thời điểm nào. Hứa Uyển Thanh kinh ngạc há to miệng, không nói nên lời. Trước đó, cô đã nhìn ra cậu bé này có quan hệ rất tốt với Hạ Thanh Hoàn. Nhưng có quan hệ tốt với Hạ Thanh Hoàn không chỉ có mình cậu. Ví dụ như Việt Phong thỉnh thoảng sẽ tới ăn trực, nhưng Hạ Thanh Hoàn cũng sẽ nhắc nhở hắn lúc ăn không được nghịch điện thoại. Thậm chí, Mộng Vọng, ông ở đâu thế? Vừa rồi tôi đến nhà ông. Chú Cố bảo ông đến nhà bạn học chơi, bạn học nào thế? Nghe y như là ông chồng đang tra hỏi bà vợ cả đêm không về nhà. Một giây sau, Tống Chi Ngôn cũng nhắn tin đến. Tống Chi Ngôn, điện thoại không nghe, WeChat cũng không trả lời. Rốt cuộc mày đang ở đâu hả? Tao muốn gặp mày. Cố Vọng, tao đang ở nhà Hạ Thanh Hoàn, bọn mày tìm tao có việc gì? Thậm chí, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tối hôm qua hai người đã ngủ. Thậm chí, ô tay tôi, Vọng Vọng, tay tôi bị ung thư rồi. Thật ra là tôi muốn hỏi tối hôm qua hai người làm gì thế? Cố Vọng, Tiểu Lục không chịu buông tay, tôi không có cách nào. Bé con ngồi đối diện đang dơ thìa, thấy Cố Vọng nhìn mình thì lập tức khoe ra nụ cười rạng rỡ thương hiệu của mình. Cố Vọng cảm thấy có chút áy náy với hành vi thẳng thừng, ném nồi lên đầu Tiểu Lục của mình. Tống Chi Ngôn, vậy chừng nào mày về? Mấy hôm nay mẹ tao rảnh không có việc gì làm nên làm một đống bánh tét trứng, tao mang sang mày rồi, tí nữa về nhớ ăn đấy. Thẩm Chiếu, mẹ tôi thì làm bánh su kem, tôi để trong tủ lạnh nhà ông ấy, ông mau về ăn đi. Lúc tôi về chú Cố đã ăn mấy cái rồi. Cố Vọng, đợi lát nữa về tôi sẽ ăn sau. Nhà Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu ở sát vách, cách nhau có một bức tường. Mẹ của hai nhà không nhúng tay vào chuyện làm ăn, chỉ chuyên tâm chơi bời. Mấy ngày trước, Cố Vọng đã nghe bạn họ nói là các dì đang học làm bánh. Vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại không phải là một thói quen tốt. Cố Vọng ăn mấy miếng đã thấy no. Hà Thanh Hoàn tiện tay dời đĩa của Cố Vọng đến trước mặt mình, giải quyết nốt đống đồ còn lại. Trương Bạch Lộ hết nhìn Cố Vọng rồi lại nhìn Hạ Thanh Hoàn, cứ thế hiểu ra quan hệ giữa hai người họ. Mặc kệ việc hiện giờ bọn họ có đúng là vậy hay không, dù sao thì sớm muộn cũng sẽ phải thế thôi. Nghĩ đến đây, ả cấp tốc sửa sang lại nét mặt của mình, để mỗi lần Cố Vọng nhìn thấy mình, trên mặt ả sẽ là nụ cười dịu dàng ân cần. Hứa Uyển Thanh ở bên cạnh nhìn Trương Bạch Lộ trở mặt nhiều đã thành quen, không mặn không nhạt ăn nốt bữa sáng. Cô rất kinh ngạc, kinh ngạc vì Hạ Thanh Hoàn cũng biết đối xử tốt với người khác. Hạ Thanh Hoàn không thích sữa chua, không thích bánh mì. Đối với anh ta mà nói, ăn cơm chỉ là một loại cách thức để duy trì sự sống, anh ta chẳng thích cái gì cả. Dạng người như vậy gần như không có nhược điểm. Cố Vọng cố gắng tập trung vào điện thoại, cô bị đứa bé kia quan sát đến mức phiền hà. Nếu là người lớn thì cậu còn biết phản ứng như thế nào, nhưng đây là đứa trẻ chỉ bằng nắm tay, Cố Vọng cảm thấy đau đầu. Qua loa ăn xong bữa sáng, Tiểu Lục đeo cặp thảo bông của mình, còn lấy từ trong phòng đồ chơi ra một quả bóng bay, bình bật chạy đến bên cạnh Cố Vọng. Đi thôi. Tiểu Bát vốn đang ngồi trên ghế sofa, thấy vậy bèn lớn giọng hỏi, mấy người đi đâu? Tiểu Lục ngơ ngác, đi xem phim. Tiểu Bát lập tức nhảy xuống khỏi ghế sofa, tôi đi nữa. Tiểu Lục nhìn Cố Vọng thì thầm với cậu, em không muốn đi với em ấy đâu. Cô bé vô thức nhìn Hứa Uyển Thanh ở bên cạnh rồi nhìn Tiểu Bát đang chạy tới, không dám nói gì. Cố Vọng ngồi xuống nhìn Tiểu Bát tươi cười, lần sau anh dẫn em đi nhé, hôm nay đã hứa chỉ dẫn chị em đi thôi. Tiểu Bát bĩu môi không chịu. Cố Vọng ba chấm. Hạ Thanh Hoàn còn chưa xuống lầu, nếu có Hạ Thanh Hoàn ở đây, Cố Vọng sẽ ném hai bé con này cho anh ta. Tại sao cứ chọn quả hồng mềm là cậu mà bóp thế nhỉ? Tiểu Lục thấy Cố Vọng khó xử, bé con cắn môi rồi hét lên, đã bảo là không dẫn em theo rồi, sao em cứ đòi đi thế? Em như thế khiến chị rất là xấu hổ. Cô bé nói cực kỳ đoan trang như bà cụ non. Con người Tiểu Bát đảo quanh, lập tức cúi đầu nói xin lỗi. Hứa Uyển Thanh ở bên cạnh đi tới, hơi kéo Tiểu Lục ra sau, chậm rãi nói, Hạ Sơ Nhiên, xin lỗi em con đi. Tiểu Lục hất tay Hứa Uyển Thanh ra, con không sai, tại sao phải xin lỗi? Bé con nói xong còn thút tha thút thít, mẹ, con đâu có làm gì sai, tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con phải nhịn? Cố Vọng sửng sốt nhìn Hứa Uyển Thanh, đại khái hiểu vì sao đêm hôm đó Tống Chi Ngôn lại thấy Tiểu Lục đưa gần hết búp bê của mình cho Tiểu Bát, chỉ giữ lại con xấu nhất. Tính cách Hứa Uyển Thanh hướng nội là ít nói, biết nhà họ Hạ ăn thịt người nên cô bắt Tiểu Lục phải khép nép, ngoan ngoãn một chút, không được đắc tội với bất cứ ai, không được nghịch ngợm quấy phá khiến cha ba ba không vui. Cho nên ngay cả Tiểu Bát cũng có thể trèo lên đầu Tiểu Lục. Cố Vọng kéo Tiểu Lục đang thúc thích đến trước mặt mình, rút tờ khăn giấy trong hộp tủ ra lau nước mắt cha bé con, khẽ nói, Tiểu Lục đừng khóc, chuyện của nhà người ta Cố Vọng không tiện nhiều lời. Cố Vọng không dỗ thì thôi, cậu dỗ lại càng khiến Tiểu Lục cảm thấy mình oan ức muốn chết, càng khóc dữ hơn. Hứa Uyển Thanh gọi tên bé con mấy lần cũng vô dụng, khóc là khóc. Cố Vọng còn đang suy nghĩ nên dỗ dành Tiểu Lục thế nào, Tiểu Bát đứng ở phía sau bỗng chạy lên trước, dùng sức đẩy cậu một cái, đều tại mày. Cố Vọng đang ngồi xổm mất trọng tâm, lập tức ngồi bệt xuống đất. Cậu sửng sốt, mặt mày lập tức trở nên lạnh lẽo, đứng lên không nói gì. Đánh trẻ con cậu thật sự không làm được, nhưng cũng không thể ngọt nhạt nói lời hay ý tốt với con bé. Cậu không nói gì, Tiểu Lục lại lao đến cào mặt Tiểu Bát, kéo tóc con bé, em không biết lễ phép, em thật là phiền. Tiểu Lục không biết mắng chửi người khác, đến cãi nhau cũng nói năng rất đoan trang. Cố Vọng nghe thấy Tiểu Bát mắng đồ đĩ điếm, kéo Tiểu Lục ra, cậu kéo Tiểu Lục ra, Tóc con bé rối bời, giá nở trên mặt, mặt cũng đỏ bừng. Cố Vọng nhìn về phía Tiểu Bát, lạnh nhạt hỏi, ai dạy em mắng người như thế hả? Tiểu Bát không trả lời, còn chuẩn bị nhào lên đánh Tiểu Lục. Vừa rồi là Tiểu Lục bùng nổ trong nháy mắt thôi, chứ thực tế con bé không đánh lại Tiểu Bát. Nhưng khí thế thì không thể thua. Tiểu Lục xắn tay áo lên, đến đây tôi không sợ đâu. Cố Vọng ba chấm. Ngay sau đó tất cả mọi người đều tới can ngăn. Người đánh nhau là hai đứa trẻ 4-5 tuổi. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Tiểu Bát đẩy Vọng Vọng yêu quý của Tiểu Lục. Hà Thanh Hoàn cầm điện thoại từ trên lầu xuống, thấy phòng khách ầm ĩ hỗn loạn, hơi nhíu mày. Hứa Uyển Thanh đang dạy dỗ Tiểu Lục. Tiểu Lục ngẩng lên thấy Hạ Thanh Hoàn, lập tức chạy tới ôm chân anh, thút thà thút thít gọi, anh ơi. Phản ứng đầu tiên của Hạ Thanh Hoàn là ai đây? Đầu tóc Tiểu Lục bù xù, mặt nhèm nhuốc, nước mắt nước mũi, quần áo cũng lộn xộn, trái ngược hoàn toàn với bé ngọc nữ của mấy phút trước. Anh nhìn về phía Cố Vọng. Cố Vọng tóm tắt lại mọi chuyện rất khách quan, không thiên vị ai. Hạ Thanh Hoàn nghe xong thì quay sang Hứa Uyển Thanh. Cô không biết dạy Hạ Sơ Nhiên thì tôi có thể để người khác dạy con bé. Phòng khách tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Hứa Uyển Thanh lúng túng quay đi. Hạ Thanh Hoàn kéo Tiểu Lục dẫn tới trước mặt Tiểu Bát, đánh lại. Mắt Tiểu Bát đỏ ửng, con bé cũng sợ. Tiểu Lục giấu mu bàn tay ra sau lưng. Trước đó em đánh rồi. Em ấy đẩy Vọng Vọng, em đánh em ấy hai cái, còn kéo hòa nhau. Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn Cố Vọng. Cố Vọng không nói, Tiểu Bát đẩy cậu. Hạ Thanh Hoàn kéo tay Tiểu Lục, bé con ngơ ngơ ngác ngác. Một giây sau, bàn tay cô bé tắt thẳng vào mặt Tiểu Bát, là Hạ Thanh Hoàn kéo tay bé đánh. Tiểu Lục cảm thấy lòng bàn tay tê rần. Bé con chưa từng đánh người như thế bao giờ, thật sảng khoái. Hạ Thanh Hoàn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống. Coi như một bài học, tự tìm gì trường đá đi. Không cần Tiểu Bát phải tìm, dì giúp việc ở bên cạnh lập tức chạy tới ôm Tiểu Bát vào trong phòng bếp. Ôi, vị tổ tông này, sao tự dưng lại chọc A Hoàn vậy? Người trong phòng khách đều đã đi, ngay cả Hứa Uyển Thanh cũng đi rồi. Cố Vọng vừa sửa lại tóc cho Tiểu Lục, vừa nói, vừa rồi sao anh lại đánh? Tiểu Lục vội vàng cướp lời, là em đánh, không phải anh trai. Hạ Thanh Hoàn chỉ là cầm tay bé con cho thêm lực. Hạ Thanh Hoàn rót chén nước cho Cố Vọng, kéo Tiểu Lục đến trước mặt mình, thản nhiên hỏi, hay bị ức hiếp lắm mà. Tiểu Lục sợ Hạ Thanh Hoàn, thành thật trả lời, mẹ em bảo không được gây chuyện, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như anh và ba ba không vui, không thích em nữa thì sẽ ném em ra ngoài đường. Hạ Thanh Hoàn thong thả giúp bé con cài lại kẹp tóc, không nhanh không chậm nói, còn vô dụng như vậy anh ném ra đường thật đấy. Tiểu Lục chớp mắt nói vâng. Cố Vọng nhìn Tiểu Lục đáng yêu, cậu có linh cảm e là sau này Tiểu Lục sẽ trở thành Hạ Thanh Hoàn thứ hai. Hôm nay là cuối tuần, rạp chiếu phim rất đông người, áp phích của mấy bộ phim đang hot treo đầy sảnh lớn. Cố Vọng bế Tiểu Lục đi mua bỏng ngô và trà sữa. Bé con ngửa mặt lên, chỉ vào cái áp phích ở phía cuối. Em muốn xem cái kia. Là phim hoạt hình. Cố Vọng bỗng nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái, là cậu và Hạ Thanh Hoàn đang dắt con đi chơi. Hạ Thanh Hoàn từ chối, anh nói không xem. Anh cũng không phải là thật sự dẫn Tiểu Lục đi xem phim. Anh là dẫn Cố Vọng đi, Tiểu Lục chỉ là hàng đính kèm thôi. Lúc này Tiểu Lục lại thông minh bất ngờ, bé con biết làm nũng với Cố Vọng là được. Dù sao thì anh trai cũng nghe Vọng Vọng. Cố Vọng mua vé xem phim hoạt hình cho cô bé. Bé con chạy quanh một chỗ, bé chưa từng đi xem phim bao giờ. Ông bà ngoại cũng không đến những chỗ này, nhiều lắm là dắt bé con đi đánh thái cực quyền hoặc là nhảy múa trên quảng trường. Lượng người ra vào ở rạp chiếu phim rất lớn. Cố Vọng vẫn luôn nắm chặt tay Tiểu Lục, sợ bé con đi lạc. Ngay cả Hạ Thanh Hoàn bị rớt lại ở đằng sau cũng không để ý. Sau đó Cố Vọng dương mắt thì thấy người quen, Tăng Hiểu và bạn cùng bàn Phán Phán của cô nàng. Đương nhiên Tăng Hiểu cũng thấy Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn phía sau cậu, còn có Tiểu Lục. Chào hỏi xong, Tiểu Lục ngoan ngoãn gọi chị. Tăng Hiểu che miệng, đáng yêu quá, của cậu với lớp trưởng hả? Phán Phán hung hăng vỗ cho cô nàng một phát. Mở to mắt cháu của bà ra đi, đây mà là cha con à? Bà chấm. Cố Vọng bó tay, đây là em gái của Hạ Thanh Hoàn. Tiểu Lục bám chặt lấy tay Cố Vọng, bổ sung, cũng là của Vọng Vọng. Tăng Hiểu, Ôi, đáng yêu quá đi mất. Em đi xem phim với các anh ạ. Tiểu Lục gật đầu. Vâng ạ. Tăng Hiểu giơ tay quẹt mũi Tiểu Lục một cái. Đúng là một cái bóng đèn nhỏ đáng yêu. Cố vọng, bà chấm. Tiểu Lục chớp chớp mắt. Bé còn biết bóng đèn, nhưng không hiểu vì sao mình lại là bóng đèn. Phản Phản thật sự chịu đủ rồi, lôi Tăng Hiểu đi. Tăng Hiểu còn vẫy tay. Bé đáng yêu, lát nữa có gặp chị mua kẹo cho em nha. Cô nàng nói xong thì thở dài, nói với Phản Phản. Hâm mộ thật đấy, tôi cũng muốn có hai anh trai, có cảm giác vọng vọng rất chiều em gái. Phản Phản trợn ngược mắt lên. Bà muốn có hai anh trai như Cố Vọng với Hạ Thanh Hoàng thì có, cái đồ háo sắc. Tăng Hiểu không để bụng. Không háo sắc thì háo ai yêu ạ. Phản Phản, bà chấm. Lại mẹ chết đi cho con nhờ. Tiểu Lục nhịn một hồi quyết định hỏi Cố Vọng. Vọng vọng, em là bóng đèn ạ. Cố Vọng còn chưa kịp trả lời, Hạ Thanh Hoàng đã rủ mắt xuống, thản nhiên nói, đúng thế. Bà chấm. Tiểu Lục ồ một tiếng, vậy em chắc chắn là bóng đèn sáng nhất rồi. Cố Vọng dương mắt nhìn về phía Hạ Thanh Hoàng, con bé là em gái anh đấy. Hạ Thanh Hoàng nhếch môi, cũng là bóng đèn. Tiểu Lục ngồi bên tay trái Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàng ngồi bên tay phải cậu, là vị trí trong cùng, không có người qua lại làm phiền. Cố Vọng tiện tay để trà sữa của mình lên tay vị bên trái. Đến thời gian chiếu phim, đèn trên không trên đầu phụ tắt. Màn chiếu phim tối xuống trong phút chốc, hiện lên một hàng chữ. Đây là bộ anime nên cùng xem với người mình yêu thích nhất. Tiểu Lục biết nhiều chữ hơn so với bạn cùng tuổi. Bé con ghé vào bên tai Cố Vọng thì thầm. Em đang đi xem phim với người em thích nhất, Vọng Vọng thì sao? Cố Vọng hơi khựng lại, cậu giơ tay vuốt tóc Tiểu Lục. Anh cũng thế. Màn chiếu phim vẫn chưa hiện phim, Tiểu Lục tiếp tục hỏi, vậy anh thích em hay là thích anh trai? Vấn đề này có thể xuất hiện trong bất cứ mối quan hệ nào. Cố Vọng do dự một chút, cố gắng nói khẽ nhất có thể, chậm rãi thì thầm vào tai cô bé, đều thích. Tiểu Lục chớp mắt, vậy anh thích em hơn hay thích anh trai hơn? Bà chấm. Cố Vọng không trả lời, trước mắt đột nhiên sáng lên, bộ phim chính thức bắt đầu. Sự chú ý của Tiểu Lục bị hấp dẫn đi mất, im lặng xem phim. Cố Vọng dựa vào ghế, liếc nhanh sang phía Hạ Thanh Hoàn. Cùng lúc đó, Hạ Thanh Hoàn vừa mới đặt cốc trà sữa trong tay lên tay vị bên trái. Bà chấm. Cố Vọng im lặng một hồi mới khẽ nhắc nhở, đấy là của tôi. Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu nhìn Cố Vọng, không có một chút chột dạ nào. Ngại quá, cầm nhầm. Lúc nãy mua trà sữa, Hạ Thanh Hoàn nói không uống, cầm nhầm cái gì? Rõ ràng anh ta không có trà sữa. Cố Vọng, bà chấm.